7. Bản chất nội tại. Chú thích: dựa vào Đại Luận cuốn 3 chương 16 và 17, hết chú thích. Phủ định không đủ. Là những người theo Trung Quán Luận sử dụng lý trí để phản bác nội tại. Chúng ta nói với người khác và cũng làm với chính mình, bên trong tâm trí của chính mình, rằng sự vật là như thế này. Nếu những ngôi trường tồn tại bằng bản chất của chính chúng, vậy là chúng không tùy thuộc vào các nguyên nhân hoặc điều kiện. Hoặc chúng ta có thể nói, nếu những ngôi trường tồn tại bằng bản chất của chính chúng, vậy chúng sẽ chẳng bao giờ biến đổi. Đây là những lập luận chống lại bản chất nội tại, bởi chúng ta có thể dễ dàng quan sát rằng sự vật biến đổi và tùy thuộc vào các điều kiện, và những nhận xét này mâu thuẫn với ý tưởng rằng sự vật tồn tại trong chính chúng và bởi chính chúng. Tuy nhiên, chúng ta không nên vì thế mà kết luận rằng ngay ý nghĩa của tính không, tức là sự vật thiếu vắng tồn tại nội tại hoặc cố hữu, chỉ là sự vật vô thường hoặc là sự vật tùy thuộc vào các nguyên nhân. Ý tưởng rằng sự vật là thường hằng và không thay đổi là một quan niệm sai lầm và thô thiển. Nó dễ bị tấn công hơn ý tưởng rằng sự vật có bản chất nội tại riêng của chúng. Chúng ta phải bắt đầu từ những điều dễ hiểu cho tới đối tượng sâu xa và tinh tế nhất của sự phủ nhận. Để lấy một ví dụ khác, thêm vào những nguyên nhân, sự vật cũng tùy thuộc vào các thành phần của chúng. Mỗi đối tượng mà chúng ta nhìn nhận có thể được phân tích bằng tâm trí hoặc bằng vật chất cụ thể, tháo gỡ tất cả những thành phần của nó. Những tòa nhà được làm bằng gạch, những viên gạch được làm bằng chất liệu đất đá, những chất liệu này lại được làm bằng hàng tỷ các phân tử, mỗi phân tử lại được làm bằng nhiều nguyên tử. Liệu chúng ta có tới được những hạt cơ bản không thể giảm trừ hoặc không thể phân tích thêm nữa? Một số triết gia Phật giáo tiểu thừa nói, có, chúng ta tới được. Họ liệt kê những hạt cơ bản và xem chúng là có thực một cách tối hậu, không thể giảm trừ. Mọi thứ khác, như những sự vật, họ coi là mang tính quy ước, bởi vì chúng chỉ là những cái tên mà chúng ta áp đặt lên những tập hợp có thể giảm trừ, những tập hợp của các hạt. Cùng với những triết gia Phật giáo đại thừa khác, những nhà Trung Quán Luận phản bác bất cứ khái niệm nào về một hạt không có thành phần cấu tạo. Hạt cơ bản, dù nhỏ bé đến đâu, cũng không phải là không thể giảm trừ. Nó vẫn là một tập hợp gồm các thành phần. Mặt khác, nếu hạt cơ bản không chiếm chút không gian nào, vậy làm sao chúng ta sử dụng chúng để kiến tạo một tập hợp như các sự vật? Thậm chí nếu chúng ta có hàng tỷ hoặc hàng ngàn tỷ các hạt cơ bản, nếu mỗi hạt này không chiếm chút không gian nào, chúng ta sẽ chẳng bao giờ kiến tạo được một đối tượng nhìn thấy được và chạm tới được. Vậy nên, một lập luận khác mà những nhà Trung Quán Luận có thể phản bác bản chất nội tại là: nếu những ngôi trường tồn tại bằng bản chất nội tại của riêng chúng, chúng sẽ không tùy thuộc vào các thành phần. Dễ dàng hơn để thấy rằng các tòa nhà tùy thuộc vào thành phần hơn là nhận thức về tính không của chúng. Và sự tùy thuộc vào thành phần chắc chắn mâu thuẫn với ý tưởng sai lầm về một sự vật tồn tại trong nó và bởi nó. Nhưng nếu chỉ đơn giản biết rằng một vật nào đó tùy thuộc vào các thành phần, cũng không đồng nhất với việc nhận thức tính không của nó. Điều quan trọng là biết rõ ràng rằng sự vật luôn thay đổi, tùy thuộc vào các nguyên nhân và tùy thuộc vào các thành phần. Hiểu biết như thế che chở chúng ta khỏi những triết lý lầm lạc và làm xói mòn những khuynh hướng đeo đẳng chúng ta, nhưng còn quan trọng hơn là những hiểu biết này dẫn chúng ta hướng về chân lý sâu xa và giải thoát mà chúng bao hàm, rằng mọi sự vật đều trống không. Chúng ta không được sinh ra với một ý tưởng nào đó về những hạt cơ bản không có thành phần hoặc những khối xây dựng không thể phân chia. Chúng ta cũng chẳng được sinh ra với ý tưởng về một hữu thể thần thánh không có nguyên nhân là đấng đã khiến thế giới này tồn tại. Những ý tưởng như thế được thủ đắc qua văn hóa. Chúng không phải là nguồn mạch cội rễ cho những đau khổ của chúng ta trong luân hồi. Chúng đơn giản chỉ là những cành hoặc nhánh đã mọc ra, được nuôi dưỡng từ cội rễ kia. Nếu chúng ta chỉ cắt tỉa một số cành, thì những cành mới vẫn sẽ mọc ra. Tôn Khách Ba hết sức quyết liệt về điểm này. Nếu tất cả suy tư và lập luận của chúng ta đều nhằm tới việc phản bác những quan niệm sai lầm, tà kiến được thủ đắc trong văn hóa, gắn liền với tôn giáo này hoặc tôn giáo kia, hay triết lý này hoặc triết lý kia, vậy thì chúng ta chưa đào sâu xuống vô minh nền tảng. Đó mới là cơ sở thực sự của sự khốn cùng của chúng ta. Thật hoàn toàn phi lý khi nói rằng ai đó trở thành giác ngộ vì trong thiền định đã nhận thức được là không có những hạt cơ bản hoặc không có một đấng tạo hóa thần thánh nào. Chúng ta đang đau khổ bởi một quan niệm sai lầm bắt rễ sâu xa, tác hại và ảnh hưởng khắp. Đó là quan niệm sai lầm rằng chúng ta tồn tại do bản chất nội tại của riêng chúng ta. Giống như những y sĩ giải phẫu trên thân xác chính mình, chúng ta phải sử dụng lý trí và thiền định để cắt bỏ những nguyên nhân sâu xa nhất của sự khốn cùng ấy. Đối tượng thực sự của phủ định. Nói rằng chiếc xe và cái bàn, con người và ngôi trường là thiếu vắng bất cứ dấu vết nào về bản chất có thể tìm được qua phân tích cũng không có nghĩa rằng chúng không tồn tại. Rõ ràng chúng có tồn tại, nhưng sự vật có thể có kiểu tồn tại nào khi chúng không có mảy may tồn tại từ bản chất riêng của chúng? Như chúng ta đã thấy, sự vật tồn tại như những duyên khởi, tức là những hiện tượng chỉ tồn tại qua những kết nối tương liên với những hiện tượng khác cũng trống rỗng tương tự. Chúng ta nói về duyên khởi như thể gọi tắt cho việc tùy thuộc của những hậu quả vào những nguyên nhân và những điều kiện. Tuy nhiên, duyên khởi cũng bao gồm cả ý tưởng rằng mọi sự vật tùy thuộc vào những thành phần của chúng, cũng như ý tưởng rằng vạn vật tùy thuộc vào việc được chỉ danh hoặc áp đặt bởi tâm trí. Chẳng hạn, lửa khởi sinh tùy thuộc vào chất đốt như một điều kiện về nguyên nhân, nhưng chất đốt là một thứ mà tâm trí nhận định là có thể đốt cháy được và trên cơ sở đó suy nghĩ. Đó là chất đốt. Cũng giống như vậy, chiếc xe về mặt vật chất được cấu tạo bởi những linh kiện, nhưng những linh kiện của xe hơi được nhìn nhận và áp đặt bởi tâm trí khi xem xét về những liên kết của chúng với những chiếc xe có thực hoặc tiềm năng. Trong Trung Quán, từ ngữ duyên khởi dependent arising bao gồm ý tưởng rằng mọi vật thể đều tồn tại trong sự tùy thuộc vào việc chỉ danh bằng khái niệm. Để nhận định lập trường của Tông Khách Ba về bản chất nội tại, chúng ta phải nhận thức rằng chính ý tưởng duyên khởi này là then chốt nhất. Đây là điều chúng ta phải thăm dò để xác định ý nghĩa chính xác của bản chất nội tại, vốn là đối tượng sâu xa nhất của sự phủ định. khi chúng ta thận trọng không phủ định quá nhiều hoặc quá ít chính xác, thì đâu là điều mà lập luận của chúng ta về sự vật phản bác một cách chung cuộc. Tông khách ba xác định đối tượng thực sự của sự phản bác này như sự vật có cung cách riêng của chúng để tồn tại mà không cần được đặc định bởi quyền năng của ý thức. Đây là những gì mà chúng ta muốn nói là tự thân hoặc bản chất nội tại. Sự vắng mặt thuần túy của điều này là tính không. Vì vậy, tận đáy sâu, hiểu rõ tính không nghĩa là hiểu rõ rằng sự vật không có cách nào để tồn tại xa lìa với những gì tâm trí gán cho chúng. Điều này khó hiểu rõ, và chúng ta có thể thấy rằng đó không hề là cung cách thông thường chúng ta tri giác về thế giới. Khi giảng dạy điều này, tôi bắt đầu bằng cách vạch một chữ A lớn trên bảng. Tôi hỏi các học viên rằng đó là gì, và họ nói A. Nhưng cái căn cước A tới từ đâu? Có phải nó tới từ bụi phấn chăng? Có phải nó tới từ hình dạng của đường xiên phía bên trái chăng? Đường xiên phía bên phải chăng? Đường nằm ngang ngay giữa chăng? Trên bề mặt mỏng manh của cái bảng, rõ ràng là không có chỗ nào được che giấu mà bản chất nội tại của chữ A có thể trú ngụ. Chữ A là một sự vật do chúng ta tạo ra. Nó là một sự thỏa thuận ngầm mà chúng ta đều tham gia. Chúng ta nhận ra hoặc gán căn cước A cho một hình dạng nào đó. Đây chỉ là một quy ước. Một khi chúng ta nhìn rõ sự can dự của mình, điều quan trọng là ghi nhận rằng tiến trình gán ghép này vẫn tiếp diễn trong vô thức. Khi nhìn lên bảng, trước khi phân tích, chúng ta có cảm thức mạnh mẽ rằng đang nhìn một vật gì đó tồn tại theo cách riêng của nó như là một chữ A. Như thể nó đang truyền đi thông điệp về căn cước A của nó. Chúng ta trải nghiệm tự thân như là những người tiếp nhận thụ động thông điệp đang được truyền tới chúng ta từ cái bảng. Cảm thức này chỉ được biến cải khi chúng ta bắt đầu hỏi A thực sự là cái gì? Chúng ta thấy rằng một chữ A hoàn toàn thiếu vắng bất cứ căn cước tự nhiên độc lập nào từ chính nó, tách lìa với sự tham dự của chúng ta, nhưng tuy thế, một cách bí ẩn, nó hoàn toàn có khả năng hoạt động như một chữ cái trong trắc nghiệm. Nó hoạt động hoàn hảo, mặc dù không có một dấu vết nào về sự tồn tại khách quan mà bằng vô thức chúng ta gán cho nó. Điều này dường như bí ẩn, thậm chí còn gây nhiễu bởi chúng ta bị tập nhiễm sâu xa vào ý tưởng rằng sự tồn tại khách quan và nội tại là cần thiết cho sự vật để chúng trở nên có thực và hoạt động. Một ví dụ khác cũng trong cung cách này là tiền bạc. Tờ giấy bạc tôi rút ra khỏi túi, thoạt đầu, hoàn toàn mang tính khách quan và độc lập, một tờ giấy bạc có thực. Một số người cảm thấy bằng ý thức hoặc vô thức khi nói chuyện về tiền bạc, nhưng cuối cùng chúng ta đang xử lý với một thực tại nền tảng. Dĩ nhiên, giống như mẫu tự A, những tờ giấy bạc hoặc những đồng xu kim loại chuyển tải những giá trị tiền tệ, tất cả hoàn toàn là chuyện quy ước. Các thị trường dõi theo ý nghĩa luôn chuyển đổi của những quy ước này. Không hề có giá trị tự nhiên và khách quan nào trong những tờ giấy bạc này, nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng. Thực tại quy ước quả có hoạt động. Đây là ví dụ tông khách ba sử dụng. Trong ánh hoàng hôn, có ai đó nhìn thấy một sợi thần và lầm tưởng đó là một con rắn. Giả sử chúng ta gạt sang một bên bất cứ những gì chúng ta có thể biết về tâm trí của con người này. Thay vì thế, chúng ta sẽ hỏi về con rắn xem nó như thế nào. trên những hạng từ của riêng nó. Điều này là phi lý. Chúng ta không thể bắt đầu thảo luận những đặc trưng của con rắn bởi vì không hề có con rắn thật nào ở đó cả. Tương tự, giả sử chúng ta gạt sang một bên bất kỳ cứu xét nào về cung cách con người và những chiếc xe và những cái bàn xuất hiện với ý thức thông thường có hiệu lực theo quy ước và hỏi làm sao những vật thể này tồn tại từ bản chất của chúng? Chúng như thế nào trong chúng và bởi tự thân chúng? Không có thứ gì thuần túy khách quan, không có thứ gì ở ngoài kia hoàn toàn tách liệt khỏi tâm trí để chúng ta có thể ghim xuống và dạch ra. Không giống với những con rắn trong ảo giác, những con người và những chiếc xe quả có tồn tại, nhưng chúng không tồn tại bởi bản chất của chúng. Tuy nhiên, chúng không trình ra sự thiếu vắng tồn tại độc lập của chúng trước những giác quan của chúng ta. Thay vì thế, chúng ta nhìn chúng như thể chúng hiện hữu một cách bản chất. Huyễn tưởng này là cội rễ của sinh tử luân hồi, liên can đến việc chúng ta nhìn nhận sự vật. Tông Khách Ba nói rằng, cái tâm trí vô minh này nhìn nhận mỗi hiện tượng như là chúng có một cung cách hiện hữu có thể được hiểu trong tự thân và bằng tự thân, không phải là chúng được đặc định bằng quyền năng của một tri thức quy ước. Bất kể vật thể nào chúng ta biết hoặc nói về cũng luôn là một vật thể được biết, một vật thể được tâm trí quan niệm. Chúng ta không thể nói về hoặc tiếp xúc với sự vật như thể chúng ở trong tự thân và do tự thân, tách biệt với tâm trí hoặc theo một cung cách về mặt lý luận là có trước bất cứ kiểu khái niệm hóa nào. Đối với Tông Khách Ba, điều này là bởi vì sự vật không có bản chất nào trong chúng và do tự thân chúng, tách lìa khỏi tâm trí. Khi để sang một bên sự phân tích về cung cách sự vật xuất hiện trong tâm trí chúng ta và toan tính phân tích các đối tượng trong chúng và do tự thân chúng, chúng ta nhận thức ngay rằng không có gì chúng ta có thể chỉ ra được cả. Và điều này không phải chỉ vì chúng ta tình cờ bị mắc kẹt vào một tình huống mà không thể bước ra khỏi bộ da của mình và có một cách nhìn khách quan về sự việc, tức là sự việc có thực đang nói đến. Đó là vì sự việc đang nói đến, cái mà chúng ta muốn biết đã là một cái gì chúng ta đang quan niệm, một cái gì mà chúng ta đang chất vấn. Khi hoàn toàn gạt sang một bên sự can dự của tâm trí và cứu xét sự việc trong chúng và bằng tự thân chúng, chúng ta chẳng bao giờ tìm được mảy may về vật tự thân. Sự hiểu biết này rằng sự vật trống không chính là cái đối nghịch với cái nhìn vô minh nhìn sự vật. Tâm trí và thế gian. Chúng ta thường cho rằng thế gian đã sẵn có và luôn trọn vẹn, độc lập với tâm trí chúng ta, ở ngoài kia đang chờ đợi được vén mở bởi ánh đèn rọi của ý thức. Thực ra, tâm trí chúng ta đang thực sự hợp tác vào việc sáng tạo thế gian từ lúc này sang lúc khác. Điều này không có nghĩa là những con rắn của ảo giác có cùng một vị thế như những con người và những chiếc xe và những cái bàn. Những con rắn được gán ghép lầm lạc cho những sợi thần thực ra không tồn tại, trong khi những cái bàn và những con người có tồn tại bởi chúng có một tồn tại quy ước hiệu lực. Đây là một sự phân biệt quan trọng cốt yếu. Giả sử tôi rất ham muốn vàng, tôi có thể thấy một cầu vồng và bị tác động bởi lòng ham muốn vàng, suy nghĩ, ở đằng kia tôi sẽ tìm thấy một kho vàng. Điều này giống như việc nhìn thấy một sợi thần và việc sợ hãi tin rằng nó là một con rắn. Chẳng có con rắn nào cả, chẳng có kho vàng nào cả ở những nơi đó. Nhưng có một sợi thần, có một cầu vồng, những vật thể này tồn tại một cách quy ước. Chúng ta có thể gán ghép các ý tưởng cho chúng một cách thích hợp và nói rằng, nó kia kìa, chúng trở nên có chức năng. Một cách khác để làm điều này sáng tỏ là cứu xét trường hợp của những giấc mơ. Những đối tượng xuất hiện với tâm trí chúng ta trong những giấc mơ do ảnh hưởng của việc ngủ không thể thi thố những chức năng mà chúng dường như có. Một cái ly trong mơ không giữ được nước đang sóng sánh. Một khẩu súng trong mơ không bắn ra được những viên đạn chết người. Nước và những viên đạn xuất hiện trong giấc mơ không thể giải cơn khát hoặc giết hại. Tâm trí trong giấc mơ mà một khẩu súng xuất hiện bị khống chế bởi giấc ngủ và không phải là một nhận thức có hiệu lực theo quy ước. Giống như thế, nếu đôi mắt tôi bị lóa và tôi nhìn thấy hai mặt trăng trên bầu trời, không phải vì thế mà tôi đã sáng tạo ra một mặt trăng mới. Hoặc trong trường hợp mẫu tự A, nếu tôi nhìn lên bảng và không mang cặp kính, nghĩ rằng đó là mẫu tự N, chắc chắn cũng không khiến nó thành mẫu tự N. Mặt khác, khi cái nhìn lệch lạc của chúng ta nắm bắt một hình dạng nhất định, vốn là cơ sở đúng đắn của sự gán ghép, khi đó tâm trí chúng ta nghĩ, A, như thế là đủ để mẫu tự này hoạt động trong ngôn ngữ của chúng ta. Vậy chúng ta có thể nhìn nhận rằng ý tưởng này, rằng sự vật tùy thuộc vào tâm trí, không hủy diệt sự tồn tại quy ước, đồng thời nó rõ rệt không phải chỉ là một cách khác để nói về những gì chúng ta đã biết. Nó không để lại cảm thức thông thường của chúng ta về thế gian không bị hề hấn gì. Lấy ví dụ về con rắn, khi một người nhìn thấy một sợi dây thần và tưởng là một con rắn, không hề có con rắn nào ở đó cả. Nhưng ngay cả khi thực sự có một con rắn và chúng ta tri giác một con rắn mà chúng ta tri giác đó cũng hoàn toàn vắng mặt. Nó cũng không tồn tại hệt như sợi thần mà chúng ta tưởng là con rắn. Điều này thật sự sâu sắc và quan trọng để suy tư. Khi chúng ta tri giác nó, con rắn tồn tại sẵn ở đó. Nó xuất hiện trong tâm trí chúng ta như một cái gì có thực một cách khách quan, tồn tại trong nó và bởi tự thân nó. Một con rắn như thế không hề tồn tại ngay lúc ấy, và nó chẳng bao giờ có thể tồn tại. Như thế khi chúng ta cảm thấy rằng sự hiệu lực hóa được nhấn mạnh của tông khách ba về thực tại quy ước đang kéo chúng ta quá xa theo hướng khẳng định cung cách bình thường mà sự vật xuất hiện, chúng ta có thể nhớ lại những con rắn và những sợi thần đều thiếu vắng như nhau về điều mà tôi tri giác, tin tưởng và sợ hãi. Những cái bàn hoàn toàn thiếu vắng điều mà tôi tin tưởng. Con người tồn tại, nhưng những người giống y như tôi đang quan niệm lúc này chẳng bao giờ và có thể tồn tại, thậm chí ở mức độ nhỏ nhoi nhất. Không giống như một số hệ thống Phật giáo, hệ thống Trung Quán, cụ duyên tông của tông khách ba không xác quyết rằng có một thế giới ngoại tại toàn vẹn đang vận hành, một thế giới tồn tại bên ngoài tâm trí chúng ta. Tuy nhiên trong cùng một mạch thở, nó nhấn mạnh rằng cái thế giới bên ngoài này là hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trí. Chẳng hạn khi một thần linh, một con người và một hồn ma đều nhìn một tô chất lỏng, thần linh thì thấy đó là chất cam lồ, con người thì thấy là nước, còn hồn ma thì thấy là một hỗn hợp máu mủ. mỗi hữu thể tri giác một cách đúng đắn những gì phù hợp với cấu tạo, cảm thức và công năng trí tuệ tương ứng của mình. Chúng ta không thể nói về cái gì thực sự trong cái tô kia, tách lìa khỏi diễn kiến của những tri giác khác biệt. Trong khi một số hệ thống Phật giáo sử dụng ví dụ này để chỉ ra rằng không hề có đối tượng bên ngoài nào cả, thì Trung Quán Cụ Duyên Tông chủ trương rằng cam lồ, nước và máu mủ quả có tồn tại, nhưng tùy thuộc vào những tâm trí gán ghép cho chúng. Cả ba thứ lưu chất có thể đồng thời hiện hữu, không trộn vào nhau, tương ứng với những diễn kiến dị biệt nhưng đúng đắn. Khi giảng dạy điều này, đôi khi tôi vạch ra rằng những con nhện bé xíu đang bám chặt vào những góc phòng. Chúng tôi cùng hiện hữu với chúng, ở đây và bây giờ. Mỗi người trong chúng tôi đều có những tâm trí lành mạnh và những công năng về cảm quan. Những tri giác của chúng tôi về cảnh quan trực tiếp vừa đúng đắn, nhưng đồng thời cũng triệt để khác biệt tới mức không hiểu được nhau. Vậy, ai trong chúng tôi nhìn thấy cái thực sự có ở đó? Hoặc hãy thử nghĩ về việc dắt một con chó đi dạo, cùng đi dọc con đường, chỉ có sự chồng lớn phần nào giữa những tri giác hiệu lực của con chó và những tri giác hiệu lực của tôi. Tất cả chúng sinh đều cùng cư ngụ trong những thế giới phát khởi qua sự điều hành không bị lệch lạc của những công năng tương ứng về trí não và cảm quan. Những thế giới này là ngoại tại giới, nhưng chẳng bao giờ độc lập với tâm trí chúng ta. Như vậy là những thế giới mà chúng ta trải nghiệm tương giao và chồng lấn lên nhau trong những cung cách gây sửng sốt, trong những dạng thức phức hợp đến vô cùng. Tất cả những điều này hoàn toàn là không thể nếu mỗi vật đều thực sự tồn tại một cách khách quan ở ngoài kia bằng chính nó, do bản chất độc lập và nội tại của nó.